Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Thiên Nam Song Tiệc Hách Liên Chỉnh và Hách Liên Tề do Đoạn Mi Tôn giả mời đến trợ thủ cũng cùng tiến tới một bước, đôi bên gườm nhau nên đã không nghe rõ những lời cảnh cáo của Lãnh Diện Ma Quân và những lời kích động của Diệu Thủ Không Không Tần Ngọc Côn, chỉ muốn giành lại sĩ diện rồi hẳn tính. Mắt thay một cuộc hỗn chiến đã sắp diễn ra, người của phái Du Sơn trên mái nhà phía bên kia vẫn đứng yên. Ba vợ chồng con gái Thương Minh Đạt cũng lặng lặng theo dõi diễn biến. Môn hạ phái Hà Lan còn có mấy người chưa phóng sang, cũng thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Lãnh Diện Ma Quân bỗng cất tiếng hú dài, cao vút tận mây xanh, khiến chim rừng kinh hãi vỗ cánh bay tán loạn, gây nên tiếng chó sủa cùng khắp và xa đến mấy dặm. Quân hào hiện diện đều kinh tâm động phách, mặt mày biến sắc, đấu chí hoàn toàn bị tiêu tan. Dứt tiếng hú, Lãnh Diện Ma Quân mắt quét nhìn quanh với giọng kẻ cả lạnh lùng nói: "Hôm nay mục đích của thành mổ là giải quyết chút chuyện ân oán, chẳng ngờ các vị cao nhân lại hẹn tề tụ ở đây. Tuy chưa rõ dụng ý nhưng có lẽ mục đích chẳng ngoài Tử Trúc Trượng. Theo như thành mổ biết, Tử Trúc Trượng đã mất tích một thời gian dài, gần đây đã xuất hiện lần đầu tiên trong tay của Thường Yến. Cho đến lúc Thường Yến mất tích mấy hôm nay, Tử Trúc Trượng lại không còn ở trong tay nữa. Nên theo thành mổ nhận xét, các vị phen này đã hoài công vô ích rồi." Lãnh Diện Ma Quân nói đến đó vốn chưa hết ý, chỉ tạm ngừng chốc lát, định nói rõ cái gọi là chuyện nhà cần giải quyết, rồi sau đó mới mời các ma đầu không chịu nghe theo hiệu lệnh của y rời khỏi, để khỏi gây trở ngại cho kế hoạch hành động của y. Chẳng ngờ Tần Ngọc Côn lại xen miệng vào giả vờ nghiêm túc nói: Đúng, thành đương gia nói rất là đúng, Tử Trúc Trượng đã biến mất rồi, mọi người giải tán đi thôi. Thành đương gia định dẫn mấy người họ Thương kia đi, và cũng không có những lời nói chướng tai nào để mọi người nghe, thật là ngại lắm. Hơn nữa vạn nhất mọi người nghĩ thành đương gia có ý định uy hiếp cha mẹ để khuất phục con, Thường Yến ngoan ngoãn trào ra Tử Trúc Trượng cho y, vậy thì các vị đã hối hận rồi còn gì. Hai người của phái Hà Lan thọ thương, thôi thì hãy nghĩ đến lòng tốt của thành đương gia mà nhẫn nhịn thì hơn. Giọng điệu tuy diễu cợt nhưng lời lẽ thật là mai mía tột cùng. Lãnh Diện Ma Quân tuy lòng dạ sắt đá, nhưng dẫu sao sự nhẫn nhịn của ông ta cũng có giới hạn. Chỉ thấy y tay trái nhẹ giơ lên không hề có chút kình lực, nhưng những người bên cạnh đã cảm thấy tâm thần sao động, xương thịt như chạm phải điện. Trong khi ấy, thân người của Tần Ngọc Côn đã bay bổng lên không như bị cuồng phong thổi vậy. Chỉ thấy Tần Ngọc Côn toàn thân rung lẩy bẩy ở trên không, tay chân co giật liên hồi và miệng la bài hải: Thôi chết rồi, phen này chết chắc rồi. Quần hào đưa mắt nhìn theo Tần Ngọc Côn rơi xuống trên mái nhà do cao thủ của phái Du Sơn chiếm lĩnh. Thấy ông ta đầu trên chân dưới đứng đó, thải điều hết sức là kinh ngạc. Chỉ thấy Tần Ngọc Côn giờ phải lên hướng về phía quần hùng đứng thự người ra, cười hề hề và nói: Bình an vô sự rồi. Quần hào nghe vậy thải phát phì cười. Lãnh Diện Ma Quân vừa giận lại vừa kinh hãi. Thì mấy lần đã 10 năm khổ luyện tán phách mê thần chưởng, trong 20 năm không ai đương cự nổi. Về sau phối hợp với Thái Ất Thần Công, có thể nói rằng trong võ lâm chưa tìm ra được đối thủ. Vậy mà Tần Ngọc Côn hoàn toàn không hề hấn gì, thật là chuyện quái lạ. Đằng kia Tần Ngọc Côn tuy vẫn cười hề hề nhưng trong lòng cũng sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ông có một môn công phu phòng thân gọi là Cấu Thần Khí, đã được 7-8 thành quả hậu, biết rõ là không chịu nổi tán phách mê thần chưởng của Lãnh Diện Ma Quân. nhưng nhờ phản ứng nhanh, thay đối phương vừa xuất thủ đã tung mình thoát lui. Dời sức đưa sức, tuy chưa bị trúng chưởng nhưng cũng đã nếm mùi tâm thần mê mẩn của tán phách mê thần chưởng. Lãnh diện ma quân lúc này giơ cao tay phải, quần hào ngỡ là y lại xuất thủ, nhưng đó chỉ là ra hiệu cho bọn tùy tùng. Đằng kia tu la vũ sĩ Đỗ Khiêm đã tiến ra quát lớn: "Quân nhãi nhép, chớ nên ngông cuồng phát lác, lão phù phải giáo huấn ngươi một phen để cho ngươi từ nay bớt cái miệng mồm mới được." Tần Ngọc Côn giờ như tức giận trừng mắt nói: "Tần mổ mà phải tu mồm tu miệng sao? Họ dùng ngươi phải tu nhân tích đức thì mới phải đó. Ngươi thân là sư thúc mà lại chịu sự chỉ huy của sư điệt sai khiến, ngươi như một con chó vậy mà ngươi còn dám quên quan khoác lác đòi giáo huấn kẻ khác sao?" Tần Ngọc Côn vừa nói vừa lượn lách lướt hai tay áo như kiếm sắt của tu la vũ sĩ. Hai người vốn là quan gia từ lâu, chửi mắng động thủ đều đã trở nên hết sức là quen thuộc rồi. Đàn chỉ chấn càng khôn Uyển Định Hoa, xuất lĩnh các cao thủ của phái Du Sơn khác không ra tay trợ giúp tu la vũ sĩ Dung Khiêm, chỉ lưu ý canh chừng ba vợ chồng và con gái của Thương Minh Đạt. Lúc này Lãnh Diện Ma Quân ngoảnh lại nói: "Thiếu nữ trong số ba người trên mái nhà kia, trong các có người đã từng gặp và có người cũng chưa từng gặp y. Y chính là Thành Tố Văn mà Thành Mổ đã dưỡng nuôi 16 năm trời. Vì tuổi còn nhỏ nên tin làm lời kẻ khác, bị vợ chồng họ Thương kia uy hiếp dụ dỗ. Vị nào chưa từng thấy thì cũng đã từng nghe nói tiểu nữ bị bắt tại Đặng Gia Trang của Thiết Đổm Văn Quân Đặng Tế Dân. Thành Mổ đã tốn biết bao công sức mới dò la ra được vợ chồng họ Thương, đã mang tiểu nữ đến đây, đêm nay đã ngẫu nhiên gặp được các vị. Các vị đã đến đây vì Tử Trúc Trượng, hiện cả người lẫn vật đều không rõ tung tích. Vậy xin hãy nể mặt Thành Mổ để cho Thành Mổ xử trị vợ chồng họ Thương kia. Nếu các vị muốn qua y tìm ra Thương Yến, Thành Mổ cũng sẵn sàng ra sức giúp giùm." Lãnh Diện Ma Quân tuy tinh ranh kính đáo, nhưng nói nhiều ác sẽ lỡ lời, cũng không khỏi lộ ra sơ hở. Tuy nhiên lúc này, ngoài Hách Liên Tề ở trong Thiên Nam Sở Tiệt và Khang Diễn Chi trong Hà Lan Bát Tuấn và Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh ba người, không ai phát hiện ra mưu đồ của Lãnh Diện Ma Quân. Lãnh Diện Ma Quân ngừng một lúc rồi đổi giọng nói tiếp: "Chuyện đêm nay bất luận như thế nào mọi người cũng phải nể mặt lão phu một phen. Lão phu không xen vào chuyện xung đột của các vị, song vì tiện bề giải quyết chuyện nhà, lão phu phải đưa vợ chồng của họ Thương đến nơi khác. Nếu ai muốn tìm y có thể đến Du Sơn bất kỳ lúc nào, lão phu hết sức là hoan nghênh." Thương Minh Đạt từ nãy giờ im lặng lắng nghe, lúc này bỗng buông tiếng cười dài trầm giọng nói: "Thành Trúc Thanh, chúng ta đã 17 năm không gặp rồi, tuổi đã đều già với nhau cả, khẩu khí cũng trở nên to lớn, Tôn gia định đưa Thương Mổ đi đâu?" Lãnh Diện Ma Quân không trả lời, quay sang hai nhóm người của Đoạn Mi Tôn Giả và phái Hà Lan nói: "Lão phu đã nói rồi, các vị nếu không có ý kiến gì vậy lão phu đi trước một bước." Đoạn Mi Tôn Giả với hai người kia có mưu đồ như nhau, chẳng ngờ vừa mới đến đã xung đột phái Hà Lan, và cũng không có Lãnh Diện Ma Quân võ công cao thâm khôn lượng, lão đã sờn lòng thoái chí. Hơn nữa là Thiên Nam Song Tiệt nãy giờ cũng không lên tiếng ủng hộ, như là có ý tọa thị bàn quan, khiến cho lão bị lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Giờ nghe Lãnh Diện Ma Quân đòi dẫn ba người đi, vậy thì lão không khỏi hoài nghi. Thế là nửa phần do dự sợ uổng phí tâm cơ, nửa phần do tính cao ngạo thúc đẩy, lão bèn lên tiếng nói: "Thành đương gia nói vậy tức là không hề có ý tranh đoạt Tử Trúc Trượng, thế thì lão nạp có một điều này thỉnh cầu." Lãnh Diện Ma Quân quay người vừa định bỏ đi, nghe vậy ngoảnh lại hỏi: "Mộ Dân đại sư cần Tử Trúc Trượng có phải không?" Đoạn Mi Tôn Giả cười ha hả: "Thí chủ nói không sai, lão nạp quá có ý như vậy." Lãnh Diện Ma Quân châu mại quay sang Thiên Thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong. Thiên Thủ Côn Lôn liền nói: "Lão giặc trọc chớ có vọng tưởng, Tử Trúc Trượng là tính vật chưởng môn của phái Hà Lan, sao có thể để cho giặc trọc người chiếm hữu chứ?" Đoạn Mi Tôn giả nghe đối phương luôn miệng mắng mình là giặc trọc, tức giận nghiến răng nói: "Nếu ngươi mà còn buông những lời dơ bẩn nữa, lão nạp sẽ một chữ đập chết ngươi ngay." Thiên thủ Song Tôn đâu có chịu buông tha cho đối phương đe dọa, lập tức tung mình lao đến và quát to: "Lão giặc trọc, hãy trả lại công đạo cho môn hạ Triển Mỗ!" Đồng thời chưởng xuất chiêu Thiên Môn Vạn Hộ, chỉ thi triển chiêu Nộ Dịch Kim Lân. Trong thoáng chốc chỉ thấy toàn những mặt người, đầu bù xù tóc xõa hết sức là ghê rợn. Đoạn Mi Tôn giả sở trường về nội lực dương cương, đầu tinh diệu bằng Triển Kỳ Phong, hiệu xưng là Thiên Thủ Côn Lôn. Thấy thế công của đối phương quá ư ghê gớm, bất giác rợn cả người, vội xuất chiêu đón tiếp. Lúc này Thiên Thủ Côn Lôn đã lao đến quyết giành lấy tiền cờ xuất chiêu tấn công tới tấp, khiến cho Đoạn Mi Tôn giả hết sức lúng túng kêu la ầm ĩ. Thiên Nam Song Tuyệt thân dậy nghĩ mình đi cùng Đoạn Mi Tôn giả chẳng thể không ra tay giúp cứu, định lao vào trong vòng chiến. Ngay khi ấy Ma Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi dời Thiết Tý Quyền Ương Chưởng Vũ Văn Đồ đã lao đến đón lấy Thiên Nam Song Tuyệt, thế là cuộc ác chiến đã diễn ra. Khang Diễn Chi sở trường về kiếm thuật đối phó dời Hách Liên Tệ, một cao thủ đã được xem như là tông chủ võ lâm, vừa giáp mặt đã bị áp đảo, may nhờ có Phích Lịch Đầu Đà ra tay tiếp diện, hai chọi một mới giảng hồi tình thế. Lúc này Lãnh Diện Ma Quân vừa đưa mắt nhìn Thương Giao lạnh lùng nói: "Văn Nhi sao lại đến đây?" Thương Giao đưa ánh mắt nhìn Thương Minh Đạt, đoạn hướng về Lãnh Diện Ma Quân quỳ xuống nói: "Thành Tố Văn hiện đã đổi tên là Thương Giao, vì Giao Nhi đã gặp lại phụ mẫu thân sinh, nài xin bái tạ công đức dưỡng dục của giáo chủ." Dứt lời nàng liền dập đầu lại, khiến cho Lãnh Diện Ma Quân đứng thuồng mặt ra tại chỗ. Nhớ lại những hình ảnh thân thương của Văn Nhi trong 16 năm qua, có biết bao nhiêu sự quan tâm cho mình, đã mang đến cho mình biết bao niềm vui và an ủi. Bất kỳ việc trọng đại gì, chỉ cần nàng thích thì lão sẵn sàng chiều theo ý của nàng. Thương Giao lúc này nói tiếp: "Công ơn dưỡng dục 16 năm dài tuy không thể một lại mà hết được, nhưng giáo chủ đuổi giết gia mẫu, đã thương gia phụ, có mối thù sâu nặng với Thương Giao. Tùy thần mang ơn sâu nhưng lòng khó quên thù nặng. Từ nay những mong giáo chủ trên thể lòng trời, dưới xét tình lý, đi theo con đường chính nghĩa. Tuy có thù nặng, Thương Giao cũng cầu xin gia phụ mẫu lượng thứ cho giáo chủ. Còn như giáo chủ cố chấp tiếp tục gây tội ác, tùy Thương Giao không thể thay trời tru diệt, nhưng một ngày nào đó giáo chủ cũng sẽ nhận lấy quả báo. Mong giáo chủ hãy suy nghĩ cặn kẽ." Lãnh Diện Ma Quân lòng vô vàn cảm khái, định buông tiếng thở dài, nhưng lão đã nén lại. Thương Minh Đạt thành khẩn lên tiếng nói: "Trong bao năm qua, Thương Minh Đạt này đã nhận thức được một điều, nài xin tặng cho thành đương gia để báo đáp 20 năm thụ giao giữa chúng ta, có chính là dùng thứ cho người là niềm vui lớn. Nếu thành đương gia suy nghĩ cặn kẽ, hẳn sẽ nhận thấy đó là một triết lý sống ở trên đời." Lãnh Diện Ma Quân rúng động cõi lòng, đưa ánh mắt nhìn Thương Minh Đạt, thấy ông đường đường chính chính và trên mặt đầy vẻ thành khẩn. Nhưng lão lúc này lòng hận thù còn sâu, lòng tham hãy còn nặng. Lão nghĩ đến Tử Trúc Trưởng, nghĩ đến những lời đồn đãi về Tử Trúc Trưởng trên giang hồ. Lão tin là trong Tử Trúc Trưởng hẳn có bảo vật thần kỳ, và một thiếu niên chỉ 16 tuổi như Thương Yến mà dám đối địch với Thiên Nam Song Tuyệt và Đoạn Mi Tôn giả chắc hẳn là nhờ có Tử Trúc Trưởng. Lão nhận thấy cần phải đoạt lấy Tử Trúc Trưởng, tuyệt đối không thể tỏ ra hèn kém, không thể khuất phục kẻ khác. Trên cõi đời có rất nhiều điều không vừa ý, chỉ sức mạnh tuyệt đối mới có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nếu muốn tiền đồ không gì trở ngại, nhất thiết phải đoạt lấy cho bằng được Tử Trúc Trưởng. Thế là lão lại trở về với bộ mặt Lãnh Diện Ma Quân, đưa mắt nhìn Thương Minh Đạt, ánh mắt vẫn ngời đầy sự tàn bạo vô tình như trước. Thương Minh Đạt thấy vậy hết sức là thất vọng, nhưng vẫn nói: "Hai ta có mối hận thù khó có thể hóa giải. Thương mẫu sớm đã không chấp nhất, còn về Tử Trúc Trưởng ngoài Thương Yến ra không ai biết hiện giờ ở đâu. Hai ta chẳng còn gì dính dáng với nhau nữa, đi thôi." Lãnh diện ma quân lúc này giọng sắc lạnh. Tôn giá biết hiện giờ lão phu đang nghĩ cái gì không? Thương Minh Đạt trừng mắt. Thành đơn gia định bắt giữ thương mổ làm con tin. Lãnh diện ma quân đành giọng. Lão phu quá thật là có ý định đó. Thương Minh Đạt cố nhẫn nhịn, giận dơi giọng ôn hòa nói. Kẻ thất phù có thể chết, chi nhất quyết không chịu nhục. Ý định ấy của tôn giá không khỏi quá đáng đâu. Lãnh diện ma quân vẫn giọng sát lạnh nói. Lão phu hành sự chỉ cần đạt được mục đích mà thôi. Thương Minh Đạt rắn giọng. Thôi được rồi, tôn giá thắng được thương mổ rồi hả? Bắt thê tử của thương mổ. Lãnh diện ma quân lần đầu tiên trong đời nhận lời kẻ khác một cách vô điều kiện, gật đầu nói. Nhất ngôn di định. Nếu lão phu mà không thắng nổi tôn giá, quyết sẽ từ bỏ ý định ấy. Thương Giao dời Quan Phụng Châu hoành kiếm đứng bên. Thương Minh Đạt ngoảnh lại và nói. Hai người hãy lui ra. Ở trong phòng chờ thương mổ. Nếu không thấy thương mổ vào thì hãy đi theo thành đương gia. Ngày mai Yến Nhi về đến nhất định sẽ đi tìm hai người. Những lời lẽ ấy có nhiều ý nghĩa. Một là trận đấu này khả năng thắng rất thấp. Thương Minh Đạt không muốn vợ con mình nhìn thấy cảnh chết thảm của mình. Hai là khuyên họ không nên liều mạng động thủ. Bởi họ còn lâu mới là địch thủ của lãnh diện ma quân. Động thủ chỉ chuốc lấy quả sát thân mà thôi. Ba là ông nói rõ Thương Yến ngày mai sẽ trở về. Ý của ông sẽ giới hết sức kéo dài trận đấu để chờ Nhất Nguyên Chân Nhân và Thường Quánh đưa Thương Yến từ Đông Quang Sơn về cứu viện. Vừa an tâm hai người cũng vừa ngầm báo cho lãnh diện ma quân biết là nhân vật chính đã sắp về đến. Thế nhưng là những lời ấy đã khiến cho lãnh diện ma quân bừng dậy sát tâm. Lãnh diện ma quân được sư phụ Nguyễn Đình Hoa cho biết Hắc Liên Tề và Đoạn Mi Tôn Giả đã từng động thủ với Thương Yến, bởi chưa phân thắng bại, không biết võ công của Thương Yến cao thầm đến mức độ nào. Nên lão trước khi quyết định nắm rõ hành động để tránh động thủ với Thương Yến, bởi theo thói quen của lão hãy động thủ là phải lấy mạng đối phương. Chính lão đã với quy thế ấy thống trị phái Du Sơn và với Lục Lâm chính tỉnh miền Đông Nam. Lão không muốn phá lệ với Thương Yến, nhất là lão sợ bại với tay của chàng. Bởi chỉ cần bại nửa chiêu một thức, ngạo khí của lão sẽ không còn địa vị, cũng sẽ sụp đổ và sự nghiệp tốn mấy mươi năm tâm huyết xây dựng cũng sẽ bị tiêu tan. Thế nên lão bắt giữ cha mẹ và em gái Thương Yến, đó chính là thượng sách. Lãnh diện ma quân vừa nghe nói Thương Yến sắp về đến, lão tức nảy sinh ý định tốc chiến tốc quyết. Trước khi động thủ, bóng động lòng trắc ẩn chưa từng nói. Trước khi động thủ, lão phu thành thật cho tôn giá biết, quyển bí kiếp Thái Ất Thần Công mà khi xưa lão phu trả lại cho tôn giá đã bị chỉnh sửa rồi. Còn tinh túy thật sự, lão phu đã hấp thu hết ở trong mười mấy năm qua. Đừng nói rằng trình độ thấp kém như tôn giá, mà ngay cả hải ngoại tam tiền cũng chưa chắc là địch thủ của lão phu. Tôn giá chi bằng cùng lão phu đến Du Sơn ở chơi Thiên Đô Ngọc Phủ vài hôm. Khi nào Thương Yến trở về hắn đi có được không? Thương Minh Đạt nhìn lãnh diện ma quân cười cười, đoạn quay sang Thương Giao và Quan Phụng Châu hỏi. Hai người sao còn chưa đi? Lãnh diện ma quân lại nói, họ đi hay không cũng chẳng hề gì. Lão phu hỏi tôn giá một điều nữa, lão phu động thủ vì tham sân. Tôn giá hết sức khinh bỉ, nhưng tôn giá lại bằng vào cái dũng khí. Làm chuyện mà mình biết rõ không thể được, chẳng mang đến sống chết của bản thân và vợ con là vì lẽ gì? Thương Minh Đạt đáp gọn, vì sĩ và nghĩa. Lãnh diện ma quân cười khải, tham sân với sĩ nghĩa có gì khác nhau? Thương Minh Đạt giọng khẳng định, khác nhau một trời một vực đó. Lãnh diện ma quân ngẫm nghĩ một hồi lắc đầu nói, theo lão phu thì chẳng khác nhau là bao, có khi cũng giống nhau. Bây giờ hãy tiếp chiêu đi. Lãnh diện ma quân đã định tâm tốc chiến tốc quyết, vừa xuất thủ đã liên tiếp tung ra ba chiêu quả thụ ngân hoa, kim ba ánh nhật và thập lý mai lâm, thảy đều là chiêu thức biến ảo khôn lường và hiểm độc tuyệt luân. Thương Minh Đạt đâu thể phân tâm lo cho vợ con nữa, đành ngậm miệng ứng phó với kẻ địch. Chỉ bằng mấy lời nói của Thương Minh Đạt sao thể khiến cho hai mẹ con Quan Phụng Châu và Thương Giao bỏ đi. Lúc này cho dù là đau kề cổ của họ, họ cũng phải đứng một bên. Trong chừng Thương Minh Đạt Nếu vạn nhất có điều không ổn, hai người ra tay cứu viện ngay. Cuộc chiến trên mái nhà Phương Đông lúc này vẫn không mấy thay đổi, nhưng Đoạn Mi Tôn giả nội lực dồi dào, càng đấu càng dũng mãnh. Nhưng Thiên Thủ Côn Lôn cũng chẳng phải tay vừa, thế công vẫn hung mãnh không chút buông lơi. Đoạn Mi Tôn giả mấy lần định tung mình lui ra khỏi vòng chiến, dùng nội lực đối chưởng cùng với Thiên Thủ Côn Lôn, nhưng Thiên Thủ Côn Lôn không hề để cho lão có cơ hội. Chỉ thấy trong bóng chưởng trùng trùng điệp điệp, chiếc áo cà sa đỏ của Đoạn Mi Tôn giả chập chờn tung bay hệt như là bướm liền. Hát Liên Chỉnh dơi hai cánh tay áo rắn như sắt thép, độc chiến dơi Thiết Tý Quyền Ương Chưởng Vũ Văn Đô và Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh vẫn hết sức là ung dung. Hách Liên Chính như ý cố kéo dài thời gian, hoặc chỉ giả vờ động thủ mà thôi. Hách Liên Tề dơi Khang Diễn Chi và Phích Lịch Đầu Đà Bàn Long lúc này đã từ trên mái nhà phóng xuống đất. Khang Diễn Chi cậy vào kiếm thuật thành danh, thì triển tuyệt học Bình Xanh hợp với ngọn phương tiện sạn cùng Phích Lịch Đầu Đà tấn công. Hách Liên Tề quy thế thật là kinh người, nhưng nhất thời cũng chẳng làm gì được Hách Liên Tề. Trên mái nhà phía nam, thần cơ tú sĩ Hồng Sách vẫn tay cầm chặt ngọn trượng đen to lớn, đứng giữa nhóm người của phái Hà Lan theo dõi diễn biến. Người của phái Du Sơn vị đứng bàn quan không động thủ cũng không lên tiếng. Điều lạ lùng là Dung Khiêm và Tần Ngọc Côn đều đã dừng tay. Khoảng cách của họ đứng rất gần, chỉ cần một người xuất thủ đột ngột, người kia ác sẽ thọ thương. Nhưng hai người không ai đếm xỉa đến ai, như là không hề có chuyện gì xảy ra. Họ đứng sống dài nhau, cũng như là người của phái Hà Lan với phái Du Sơn, lặng lặng theo dõi cuộc chiến giữa Lãnh Diện Ma Quân cùng với Thương Minh Đạt. Tình thế cuộc chiến trên giữa mái nhà dần dần có thay đổi. Các cao thủ đều đã nhận thấy bước chân của Thương Minh Đạt đã có phần thi trầm vững. Và ngay khi ấy, Lãnh Diện Ma Quân chiêu thức bỗng chậm đi, như là bằng hữu ấn chứng. Võ Tông sợ làm thương tổn đến thanh danh của đối phương vậy. Quần hào thấy vậy thấy đều hết sức lấy làm lạ, thật không sao hiểu nổi hai người định giở trò gì. Hai mẹ con của Quan Phụng Châu cũng cảm thấy thắc mắc và cả kinh. Thần cơ tú sĩ cũng châu mài ra chiều, căng thẳng nắm chặt hắc trượng ở trên tay. Trong khi ấy, người của phái Du Sơn lộ vẻ mừng rỡ. Quan Phụng Châu và Thương Giao bỗng cảm thấy Thương Minh Đạt nghiêng đầu sệ vai, người như sắp ngã ra. Hai người liền nhanh như chớp lao vào trong vòng chiến cứu viện. Lúc này Thương Minh Đạt lại phấn chấn lên, định xuất thủ hoành kích, nhưng lực bất tòng tâm. Ít chưởng của Lãnh Diện Ma Quân đã bổ xuống gần đến Quyệt Thiên Linh. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Lãnh Diện Ma Quân bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh ập đến Quyệt Tinh Xúc. Lão liền nhanh như chớp lách người sang bên, đồng thời dung chưởng bổ ngược ra sau. Nhưng đột nhiên cánh tay của lão chững lại trên không, thì ra người tấn công lão lại là Thương Giao. Đồng thời trường kiếm trên tay Thương Giao đang chĩa thẳng vào ngực của lão. Trong khi ấy, Quan Phụng Châu cũng dung kiếm bổ xuống. Và những người bên mái nhà phía đông cũng lục tục phóng sang. Mắt thấy ba người nhà họ Thương đã sắp tán mạng, thần cơ tú sĩ Hồng Sách bỗng phóng xuống đất trong tiếng quát vang. Ngọn hắc trượng to lớn trên tay đã toàn lực bổ vào một cột đá dùng để buộc ngựa. Chỉ nghe ầm một tiếng vang rền, mái nhà phía tây đổ sụp hoàn toàn. Đoạn Mi Tôn giả và Thiên Thủ Côn Lôn cũng bị rơi xuống ngôi nhà đang sụp đổ, các đá bay tán loạn. Lúc thần cơ tú sĩ Hồng Sách dung trượng bổ vào cột đá, cũng chính là lúc Đoạn Mi Tôn giả vừa thoát ra khỏi bóng chưởng chập trùng của Thiên Thủ Côn Lôn. Đoạn Mi Tôn giả bị chưởng pháp của Thiên Thủ Côn Lôn kềm chế, lẽ nào không tức giận, vừa thoát ra ngoài là đã xuất thủ phản công ngay. Lúc ấy Thiên Thủ Côn Lôn chiêu thức vừa thi triển đến cùng, không kịp trở tay. Một người toàn lực xuất thủ, một người liều mạng tự vệ. Hai người xuất thủ trong khoảng cách gần và vội vàng. Tuy biết là không nên, nhưng tình thế bắt buộc không sao tránh khỏi, chỉ có thể bằng vào chân nội lực để đối phó với nhau. Chỉ nghe bùng một tiếng rền rỉ, cuồng phong dậy lên, mái ngói tung bay tứ tán. Tiếp theo tiếng ầm ầm vang lên liên hồi, những cột nhà bị chưởng lực của hai người chấn gãy, tường đổ vách nứt, gỗ đá tung bay tán loạn. Đoạn Mi Tôn giả loạng choạng mấy bước trên mái nhà đang rơi xuống, rồi cũng rơi xuống theo. Còn thiên thủ Côn Lôn thì văng bay lên, chân chưa chạm đất toàn thân đã bị bụi cát phủ trùm. Tiếng động rền rỉ đã khiến cho những người giao thủ trên mái nhà đều phải sẵn sốt và dừng tay, đứng thờ người ra nhìn ngôi nhà sụp đổ nút chẩn hai cao thủ võ lâm. Thần cơ tú sĩ Hồng Sách giơ cao tử trúc trượng, đứng trên cột đá gãy lớn tiếng quát: "Đệ tử phái Hà Lan hãy đến đây nghe lệnh." Ngay tức khắc, Hà Lan Bác Tuấn cùng với đệ tử của phái Hà Lan lục tục phóng xuống đất theo cấp bậc, cúi đầu quỳ xuống thải điều hoang mang nhìn thần cơ tú sĩ. Thần cơ tú sĩ dõng dạc nói: "Phái Hà Lan đệ tử đời thứ 16 Hồng Sách phụng mệnh truyền dụ tử trúc trượng của bổn môn, do tổ sư Tuyền Dục Anh thay mặt chưởng môn đời thứ 14 truyền cho đệ tử đời thứ 15 là sư thúc Thương Yến. Thương Yến sư thúc thay sư chấp mệnh giao lại tính vật chưởng môn này cho Hồng Sách. Kể từ nay, mọi sự trong phái Hà Lan đều do Hồng Sách chưởng quản. Đệ tử của bổn môn phải thành tâm thuần phục, ủng hộ tân chưởng môn nhân." Chúng môn đồ Hà Lan cùng hô to: "Tuân mệnh." Thần cơ tú sĩ cao giọng nói tiếp: "Bổn chưởng môn thầy tuyên bố điều cấm của bổn môn: một là dâm, hai là cướp, ba là trộm, bốn là giết chóc bừa bãi. Kẻ nào vi phạm sẽ bị nghiêm trị, nếu nghiêm trọng sẽ trảm thủ." Môn đồ của Hà Lan phái lại lớn tiếng hô vang: "Tuân mệnh." Thần cơ tú sĩ tiếp tục công bố một số quy cần thiết. Một người hết sức dơ bẩn và nực nồng mùi rượu đã âm thầm đi đến một góc tối. Ngoài Thương Yến ra, ông cũng là một đệ tử của Hà Lan đời thứ 15 không ai biết đến. Đoạn Mi tôn giả từ trong ngôi nhà đổ nát đi ra, trong dáng vẻ của lão ta hiển nhiên là đã thọ thương chẳng phải nhẹ. Nhưng mắt lơm lơm nhìn vào tử trúc trượng đang giơ cao trên tay của thần cơ tú sĩ. Phía kia ngôi nhà đổ nát, thiên thủ Côn Lôn chuyển kỳ phong, mắt trợn trừng nằm ngửa ở trên đất. Trong mắt cơ hồ lọt ra ngoài, một cột nhà to cỡ bàn tay đã đè lên trước ngực trái. Chỗ ấy máu thịt nhầy nhụa, chẳng rõ y đã chết dưới tay của Đoạn Mi tôn giả hay là bị cột nhà đè chết. Thần cơ tú sĩ cầm ngang tử trúc trượng trong tay, bất mắt nhìn quanh và nghiêm giọng nói: "Phái Hà Lan đã bỏ trống chức vị chưởng môn từ lâu, nên thiếu lễ tiết với đồng đạo giang hồ. Nay nhờ phúc duyên thần vật đã trở về, Hồng Sách đức kém tài hèn, rất vinh dự được nhận trọng nhiệm trước chư vị cao minh. Nhân đây xin chân thành mời các vị đến Bác Đạt lãnh để lãnh tạ tình nghĩa bao năm qua." Tử trúc trượng nguyên là tín phụ chưởng môn của phái Hà Lan, giờ đang ở trong tay chưởng môn Hà Lan. Những người vây quanh tuy rất muốn chiếm đoạt nhưng lại không có lý do ra tay. Lãnh diện Ma Quân vừa thấy tử trúc trượng xuất hiện, đâu thể nào không động tâm. Y tự thị võ công cao cường, phái Du Sơn hiện lại thanh thế hùng mạnh, lòng chiếm đoạt tử trúc trượng đã quyết, bèn cười khải và nói: "Trong võ lâm xưa nay, chức vị chưởng môn là do trên truyền cho, và phải gửi thiếp mời các vị lãnh đạo của các môn phái đến dự lễ nhậm chức. Nghi thức hết sức là long trọng, chưa từng thấy ai như Hồng Sách các hạ. Chẳng rõ từ đâu có được thần vật, rồi tự hiệu chưởng môn, kẻ khác không màng đến. Nhưng thành mối nhất định phải thay mặt các vị tổ sư bao đời và đệ tử môn hạ phái Hà Lan chủ trì công đạo." Thần cơ tú sĩ nghe xong những lời khích bác ấy vẫn dõng dạc nói: "Thần vật trong tay Hồng Sách có được đương nhiên là có nguồn gốc. Sở dĩ Hồng Sách tuyên bố việc riêng của phái Hà Lan tại đây chẳng qua chỉ là tạm thời. Sau khi trở về, Bác Đạt lãnh tất nhiên là phải thỉnh mệnh các vị trưởng lão, sau đó sẽ cử hành đại điển nhậm chức, thông báo với đồng đạo võ lâm. Nếu thành trưởng giáo có thời gian, nhất định phải mời đến Bác Đạt lãnh để dự lễ. Nếu như thần cơ tú sĩ tức giận to tiếng thì lãnh diện Ma Quân đã có thể dựa vào lý do đó để ra tay động thủ. Bất luận tạo thành cục diện thế nào cũng đều có lợi cho y. Nhưng thần cơ tú sĩ lại có thái độ ôn hòa, lời lẽ chính đáng. Lãnh diện Ma Quân tuy trước nay chẳng kể phải trái, nhưng trước mặt đông đảo quần hùng, lão cũng chẳng thể ăn nói ngang ngược được." Thủ Không Không lúc này lại xen lời nói: Hồng Lão Huynh, mặc cho Hồng Lão Huynh là có chính nghĩa đi chăng nữa, nhưng Thành Đương Gia nói Hồng Lão Huynh không được cãi, nếu không Thành Đương Gia sẽ ra tay cướp đoạt đó. Hồng Lão Huynh phải cẩn thận mà đề phòng nha. Lãnh Diện Ma Quân đã quyết chiếm đoạt Tử Trúc Trượng, giờ đã bị người ta nói toạc ra. Nói nhiều cũng vô ích, và lúc này y đã thẹn quá quá giận, chuẩn bị ra tay đoạt lấy Tử Trúc Trượng trước, rồi sau đó sẽ hạ sát Diệu Thủ Không Không Thần Ngọc Côn sao. Thế là Lãnh Diện Ma Quân bỗng tung mình lao tới quát lớn: người đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Câu nói này có thể nhắm vào Thần Cơ Tú Sĩ, mà cũng có thể nhắm vào Diệu Thủ Không Không. Nhưng khi thấy Lãnh Diện Ma Quân lao về phía Diệu Thủ Không Không, Thần Cơ Tú Sĩ liền thở phào. Diệu Thủ Không Không hết sức là lanh lợi. Lãnh Diện Ma Quân vừa tung mình, ông đã lạng người đến sau lưng của Thiên Nam Song Tuyệt. Lãnh Diện Ma Quân vốn định dương đông kích tây giả vờ lao về phía Diệu Thủ Không Không, nhưng thực ra lại nhắm vào Thần Cơ Tú Sĩ. Khi thấy Diệu Thủ Không Không đã nấp ở phía sau Thiên Nam Song Tuyệt, người đang lao đi bỗng tay trái dung mạnh, người liền lướt sang phải, dây thế ngạ ân trác thố, lao về phía Thần Cơ Tú Sĩ và quát: cho ta mượn tạm Thử Trúc Trượng của ngươi đi. Trong khi ấy, tay phải đã dừng ra nhanh như chớp, chộp vào Tử Trúc Trượng trên tay của Thần Cơ Tú Sĩ, đồng thời tay trái tung ra Tán Phách Mê Thần Chưởng. Một luồng tiềm lực im lìm ập xuống đỉnh đầu của Thần Cơ Tú Sĩ. Thần Cơ Tú Sĩ vốn đã giới bị, nhưng không ngờ Lãnh Diện Ma Quân dưới chân lại chuyển hướng và thân pháp nhanh đến như vậy. Vừa mới tung mình, một luồng tiềm lực đã khiến cho thần trí mê mẩn đã ập tới. Thần Cơ Tú Sĩ kinh hãi nhưng không sao tránh kịp nữa. Đang khi tuyệt vọng, luồng tiềm lực ấy bỗng nhiên biến mất, đồng thời thân người bị một luồng kinh lực khác nâng lên, đưa ra xa hơn cả trượng, bình an vô sự. Thần Cơ Tú Sĩ định thân đưa mắt nhìn hiện trường, đã có thêm một người hết sức dơ bẩn và tay đang cầm đã cẩu bổng, chính là cái thế vô song Phạm Trùng, Khúc Thú Thắng, một trong võ lâm tam quái danh bất thiên hạ. Thần Cơ Tú Sĩ hết sức là kinh ngạc, trên giang hồ đồn đãi người này tính tình quái đản, hỷ nộ bất thường, giàu lòng nghĩa hiệp, nhưng không ngờ ông ta lại có công lực nội gia thượng thừa, dẫn khí tống vật thế này. Chỉ thấy Khúc Thú Thắng hả hê cười và nói: Hồng sư điệt chớ kinh ngạc, sư điệt phen này đại nạn không chết, chẳng phải là do công đức của sư thúc đây? Hãy nhìn xem bên kia là ai kìa. Thần Cơ Tú Sĩ nghe như vậy liền ngẩng đầu, quân hào cũng nhìn về trên mái nhà, thấy một vị toàn thân râu tóc bạc phơ, tướng mạo hiền từ, tiên phong đạo cốt, ha hả cười nói: thật là một cuộc thịnh hội ha. Hôm nay phái Hà Lan đã có lại thần vật chưởng môn tân nhiệm, thật là điều đáng mừng. Quân hào hiện diện chẳng ai là không biết Nhất Nguyên chân nhân Thượng Trị Tuyên, một trong hải ngoại tam tiên này. Nhất Nguyên chân nhân lại hướng về mái nhà phía nam vẫy tay cười nói: thanh thành trưởng môn Yến Chí Canh, huynh và các vị cao đệ cũng đến thật đúng lúc. Hôm nay đúng là gió mưa tám hướng tụ thanh dương, mọi người đã tình cờ gặp gỡ nhau tại đây, thật là một chuyện thú vị trong gió lầm lắm. Trên mái nhà phía nam có mười mấy người, cầm đầu là một lão nhân râu tóc bạc phơ, đầu đội khăn vuông, diện mạo xanh xao, quả đúng là thanh thành chưởng môn Yến Chí Cành. Bên trái là Vô Ưu Tẩu Phạm Lạc Đình, bên phải là Túy Ông Đàm Tử Quay. Phía sau là mười mấy người đứng thành một hàng ngang, thải đều là môn hạ thanh thành có tiếng tăm trên giang hồ. Người nào cũng mắt rực thần quang, anh khí lẫm liệt. Thì ra chuyện Thương Yến mất tích ở Bạch Gia Trang đã truyền đến phải thanh thành. Yến Chí Cành được tin hết sức là lo lắng, lập tức xuất lĩnh đệ tử bổn môn đến Đồng Quang Sơn, đòi Kim Tranh Thần Ni trả người, chẳng ngờ lại gặp quần hào gió lâm tại đây. Ngọc Xích Lượng Tài Yến Chí Cành vội vòng tay thi lễ với Nhất Nguyên chân nhân. Nhất Nguyên chân nhân cũng hàn huyên vài câu, vợ chồng của Thương Minh Đạt và Thương Minh Giao cũng vội đến hỏi thăm tin tức của Thương Yến. Ở dưới đất lúc này, Lãnh Diện Ma Quân lại lao bổ vào Thần Cơ Tú Sĩ. Thần Cơ Tú Sĩ tự biết không phải địch thủ của hắn ta, nhưng lại không muốn mất đi thể diện của chưởng môn người của phái Hà Lan, đều ở ngoài xa hai trượng không kịp tiếp cứu. Đang khi kinh hãi, bỗng cảm thấy một luồng gió nhẹ ập đến. Lãnh Diện Ma Quân đã đứng lại. Nhất Nguyên chân nhân chẳng rõ đã dùng thân pháp gì, đã đứng ở trước mặt ông ta. Nhất Nguyên Chân Nhân biết lãnh diện Ma Quân lúc này lòng đã kinh khiếp. Từ lúc người của phái Thanh Thành xuất hiện, tình thế đã đổi khác, không khó liên kết với các cao thủ tiêu diệt người của phái Diêu Sơn. Nhưng ông biết lãnh diện Ma Quân hết sức là hiểm độc, nếu phen này thảm bại, hận thù càng thêm sâu nặng, mai kia vẫn sẽ tìm đến phái Hà Lan để cướp đoạt Tử Trúc Trưởng. Thế nên Nhất Nguyên Chân Nhân thành khẩn nói: thành trưởng môn, trưởng giáo dời phái Hà Lan không có thâm thù đại hận gì, hà tất bức người quá đáng. Lãnh diện Ma Quân vẫn cường điệu nói: Tử Trúc Trưởng của phái Hà Lan mất tích đã lâu, nay tái hiện giang hồ, đương nhiên là phải trở thành công vật của Võ Lâm. Mọi người đều có thể chiếm hữu, thành hổ quyết đoạt cho lấy để bảo vệ tính vật của thiên hạ. Thường đạo trưởng có gì kiến giáo, phải chăng cũng muốn chia phần? Nhất Nguyên Chân Nhân cười ha ha. Bần đạo mấy mươi năm nay tiêu dao tự tại, đâu có cần đến thần vật ấy. Nhưng Tử Trúc Trưởng nguyên là tính vật của phái Hà Lan, tuy một thời gian không xuất hiện trên giang hồ nhưng vẫn ở trong tay người của phái Hà Lan. Hôm nay trở về với phái Hà Lan, đó là điều chính đáng. Thành trưởng môn cho đó là công vật của Võ Lâm chẳng phải không có lý, nhưng Tử Trúc Trưởng hiện đang trong tay môn hạ của phái Hà Lan. Nếu thành trưởng giáo dùng vũ lực đoạt lấy, mai kia có người võ công cao hơn thành trưởng giáo cũng ra tay cướp đoạt, như vậy thì sao? Lãnh diện Ma Quân cười khải. Có sức mạnh là có công lý, thành mẫu võ công kém người dĩ nhiên là phải nhường lại thôi. Những lời ấy có ẩn ý là ngay cả Nhất Nguyên Chân Nhân y cũng không sợ. Nhất Nguyên Chân Nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: thành trưởng giáo đã nói như vậy, sao không chờ đến lúc hào kiệt Võ Lâm tề tụ, sau khi tỷ thí võ công hẳn định đoạt Tử Trúc Trưởng thuộc về ai? Lãnh diện Ma Quân cân nhắc tình thế cũng không muốn xảy ra hỗn chiến, bèn khẳng khái nói: thường đạo trưởng nói rất là có lý. Trong kiếm hội Tung Sơn sang năm, thành mẫu nhất định sẽ xuất lĩnh đệ tử bốn môn đến dự hẹn cùng nhau gặp tại Tung Sơn. Thường đạo trưởng không được thất tính đâu. Nhất Nguyên Chân Nhân gật đầu: được, bần đạo đồng ý với thành trưởng giáo. Thần Cơ Tú Sĩ hai tay cung kính trao Tử Trúc Trưởng cho Nhất Nguyên Chân Nhân và nói: Hồng Sách xin trao tính vật bổn môn nhờ đạo trưởng giữ hộ một năm. Trong kiếm hội Tung Sơn, phái Hà Lan sẽ nhận lại trước quần hào thiên hạ. Nhất Nguyên Chân Nhân vốn định từ khước, nhưng nghĩ nếu Tử Trúc Trưởng ở trong tay của Hồng Sách ắt sẽ gây ra tai họa, đành trịnh trọng nhận lấy và nói: bần đạo nhất định sẽ có mặt trong kiếm hội Tung Sơn. Lãnh diện Ma Quân nhìn thấy đại thế đã yên, bèn xuất lĩnh môn hạ của Du Sơn lui đi. Đoạn Mi Tôn Giả tuy đã điều tức nhưng nội thương vẫn chưa hàng phục hẳn, được Thiên Nam Song Sát dìu đi. Diệu thủ Không Không Tần Ngọc Côn trước nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã đi khỏi chẳng rõ từ lúc nào. Cái thế Vô Song Khúc Thủ Thắng tự xưng là sư thúc của Thần Cơ Tú Sĩ lúc này đang luận bàn về bối phận với người của phái Hà Lan. Hà Lan Bát Tuấn đều thấp hơn ông ta một bậc, còn những người khác thì khỏi phải nói, khiến cho ông vui sướng cười dài không thôi. Thần Cơ Tú Sĩ Hồng Sách được Thương Yến truyền cho chức vị trưởng môn, giờ nghe chàng bị bắt mất, vội hỏi thăm Nhất Nguyên Chân Nhân về tung tích của chàng. Những người khác trong phái Hà Lan đều do Bất Tí Vô Quy Mâu Chính Luân xuất lĩnh trở về Bát Đạt Lĩnh. Lúc này trời đã hừng sáng, ngoài phố đã có người qua lại, đông người rất bất tiện. Phái Thanh Thành chỉ có trưởng môn nhân Yến Chí Canh là ở lại, những người khác đều lui hết.